Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471. Mà bên kia, Tô Thính Ngôn từ nơi công tác về nhà, liếc mắt một cái nhìn thấy một người bỗng nhiên lại đây. Ngăn cản Tô Thính Ngôn. Thính Ngôn, ở Tô Thính Ngôn nghe cái tên quen thuộc này. Tập trung nhìn, đứng ở trước mặt cô là Tô Thịnh Quốc. Tô Thính Ngôn, cười, trong lòng nhìn gương mặt này bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, người này tại sao tới? Tô Thịnh Quốc kích động nhìn Tô Thính Ngôn, trực tiếp nắm tay cô. Con gái của ba, con đã trở lại. Tô Thính Ngôn nghỉ hoặc nhìn người này, có chút chán ghét đầy tay ông ta ra. Không nói cô thật sự là Tô Thính Ngôn, trong lòng cũng cực kỳ chán ghét Tô Thịnh Quốc. Bây giờ cô đã không phải Tô Thính Ngôn, ghê tởm người kia đến chết. Tô Thính Ngôn nói, ông ai, tải app truyện Hô La đọc tiếp nhé, nhóm lên chính trên app nhé. Tô Thịnh Quốc vừa thấy lập tức nước mắt giàn giụa. Cùng đến còn có Tô Huynh Tình. Vừa thấy người này, Tô Thính Ngôn lập tức đã nhận ra không thích hợp. Tô Huynh Tình nói, P6 Hưu chị ơi. Tô Thính Ngôn giơ ra bàn tay chặn lại nói, dừng lại, các người rồ cuộc đang nói cái gì vậy? Tô Huynh Tình vẻ mặt khó chịu nói, TDSI chị thật sự không nhớ rõ chúng ta sao? Tô Thính Ngôn nhíu mày, tôi vốn không quen biết các người, tại sao lại nói không nhớ rõ các người? Con, Tô Thịnh Quốc vẻ mặt bi thương, con là của con gái của ba, sao con có thể không nhớ rõ ba mình được? Tô Thính Ngôn híp mắt, vị tiên sinh này, ông tốt nhất rõ ràng. Ba tôi bây giờ còn đang mở họp ở đại sảnh phủ tổng thống. Ông tùy tiện nói ông là ba tôi. Ông giác định, Tô Thịnh Quốc sửng sốt. Sắc mặt Tô Huynh Tình thay đổi. Nhanh chóng nói, Ninh Tiêu Thư, Ninh Tiểu Thư rất xin lỗi. Thật ra tôi biết là cô nhưng tôi cũng cùng cô nói qua. Cô và chị gái đã qua đời của tôi thật sự quá rông. Ba của tôi mới vừa đi ngang qua nơi này. Thấy được cô, nhất thời kích động, cô ta đỡ Tô Thịnh Quốc. Ba, con sớm nói người này là Ninh Tiểu Thư giống chị mình. Vốn không phải chị, không, không có khả năng, con gái của ba sao ba có thể nhận sai được. Tô Thính Ngôn nói, đi ngang qua, lừa ai vậy? Tô Thính Ngôn hiểu được, nơi Tô Thịnh Quốc ở cách nơi này hơn một chương 343. Chú ý giờ lái xe. Tại sao lại đi ngang qua nơi đây? Cách chương.